ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1208, tiền nhiệm, tổ tuần tra tổ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sau khi chết, tại trên đường đưa tới cực lớn oanh động. Rốt cuộc Hàn Sâm tại Hồng Kông đều có đại danh khí, đặc biệt là Hoàng Chí Thành. Hắn vẫn muốn bắt Hàn Sâm thế mà cứ thế mà chết đi. Hắn cực kỳ phẫn nộ, thề muốn tìm tới hung thủ đem nó đem ra công lý. Rốt cuộc Hàn Sâm từng là bằng hữu của hắn. Hàn Sâm muốn cắm cũng chỉ có thể cắm trong tay hắn. Lưu Kiến Minh chờ bị Hàn Sâm an bài đến cảnh sát nội ứng thì là nhẹ nhàng thở ra. Từ nay về sau, bọn hắn đều là cảnh sát, không còn là xã hội đen nội ứng. Cửa hàng trên sân thượng, gió thật to, thổi đến Hoàng Chí Thành đốt thuốc điểm nhiều lần đều không có điểm đốt. Hàn Sâm đều đã chết, ta có hay không có thể về cảnh đội? Tóc dài Trần Vĩnh Nhân đi tới. Hoàng Chí Thành lắc đầu. Hàn Sâm là chết không sai, nhưng Nghê gia vẫn còn, ngươi còn không thể trở về. 3 năm, nhiều nhất lại có 3 năm tuyệt đối có thể đánh rơi Nghê gia. Có lầm hay không a đại lão? 3 năm lại 3 năm, đều nhanh 10 năm. Trần Vĩnh Nhân trong nháy mắt bạo tẩu. Hoàng Chí Thành nhíu mày quát, ngươi chính là như thế cùng trưởng quan nói chuyện. Đừng quên ngươi là cảnh sát, ta mỗi ngày đều nhắc nhở mình là cảnh sát. Có phải hay không muốn để ta nói chuyện hoang đường đều gọi ta là cảnh sát a? Trần Vĩnh Nhân chỉ vào hắn cuồng loạn gầm thét lên. Hoàng Chí Thành quát lớn, ngươi đối ta giống cái gì a? Hiện tại chỉ có ta biết thân phận của ngươi. Có tin ta hay không ném đi hồ sơ của ngươi, để ngươi vĩnh viễn làm người giang hồ. Được a, ngươi ném a, ta hiện tại không phải liền là cái người giang hồ sao? Chẳng lẽ vẫn là cảnh sát? Trần Vĩnh Nhân mở ra tay, trên mặt lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Hoàng Chí Thành trầm mặc không nói, sau đó lấy ra một điếu thuốc cho hắn. Hàn Sâm chết rồi, ngươi phải nghĩ biện pháp thượng vị, dạng này mới có thể biết Hàn Sâm thuốc phiện nhà kho, thậm chí là cầm tới Nghê gia phạm pháp phạm tội chứng cứ. Một lần cuối cùng, là một lần cuối cùng. Không nhường nữa ta về đơn vị, ta liền không làm. Trần Vĩnh Nhân cắn răng. Hoàng Chí Thành xuất ra một cái túi. Cầm, cái gì? Trần Vĩnh Nhân mở túi ra, từ bên trong xuất ra một con ngân sắc đồng hồ đeo tay. Là cái gì? Bên trong lắp đặt kiểu mới lỗ kim camera, máy nghe trộm, quảng cáo. Hôm nay sinh nhật ngươi a, Hoàng Chí Thành nói. Trần Vĩnh Nhân sững sờ, thần sắc có chút phức tạp, mím môi, bị vùi dập giữa chợ, liền ngươi sẽ thu mua lòng người. Hoàng Chí Thành cười, Trần Vĩnh Nhân cũng cười theo. Năm 1986 ngày mùng 5 tháng 5, thứ hai, Tây Cống Khu, Tương Quân Úc, Đường Minh Uyển, Tô Tầm chính thức cưỡi ngựa nhậm chức, đảm nhiệm Đường Minh Uyển tổ tuần tra tổ trưởng chức, tổng cộng có 3 tên thủ hạ. Đường Minh Uyển tổ tuần tra, cao cấp nhân viên cảnh sát Trần Gia Câu, số hiệu 75431, hướng ngươi đưa tin. Đường Minh Uyển tổ tuần tra, nhân viên cảnh sát Tống Tử Kiệt, số hiệu 95301, hướng ngươi đưa tin. Đường Minh Uyển tổ tuần tra, nhân viên cảnh sát Nha Tử, số hiệu 95312, hướng ngươi đưa tin. Nhìn trước mắt 3 người này, sách, đều là xuất từ phim nhân vật A, quả thực là thần tượng tổ hợp. Nam tuấn nữ tịnh, hoàn toàn có thể đi tuyển xuất sắc nói. Tống Tử Kiệt gia hỏa này cũng không cần nói. Xuất từ phim bản sắc anh hùng bên trong nhân vật, là Tống Tử Hào thân đệ đệ, 22 tuổi, giống như Tô Tầm cũng là năm nay mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát gia nhập cảnh đội. Trần Gia Câu, Long Thúc. Tiêu chuẩn mũi to, đồ dùng trong nhà thành chiến thần. Mỗi lần bắt cảnh đội đều có bồi thường dân chúng tổn thất. Xuất từ phim cảnh sát cố sự. Bất quá bây giờ bộ phim này kịch bản còn không phát sinh. Cuối cùng là Nha Tử, là trong đội ngũ duy nhất nữ cảnh sát. Cũng là năm nay vừa gia nhập cảnh đội. Khuôn mặt mỹ lệ, một thân đồng phục cảnh sát tư thế hiên ngang. Rộng rãi đồng phục cảnh sát bị nàng chống phình lên. Có thể nói là vóc người nóng bỏng, Nhân vật này xuất từ phim Thành Thị Thợ Săn. Vẫn là cùng Long Thúc cộng tác. Bất quá kia bộ phim bên trong Long Thúc vai diễn nhân vật gọi Mạnh Ba A, này làm sao tròn. Các ngươi tốt, ta gọi Tô Tầm, từ nay về sau chính là các ngươi tổ trưởng. Hy vọng tiếp sau đó mọi người có thể chung đụng được vui sướng. Cùng một chỗ thủ hộ Hồng Kông trật tự. Mặt khác, ở trước mặt ta không cần câu nệ. Trong công tác là thượng hạ cấp quan hệ. Trong sinh hoạt lấy ta làm bằng hữu là được rồi. Sau khi tan việc ta mời mọi người ăn cơm. Tô Tầm khép lại ba người hồ sơ. Nhìn xem trước mặt ba người lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đầu nhi, ta xem qua ngươi đưa tin. Người tốt uy a, đánh dụng Trương Thế Hào hợp thắng bang. Nha tử tương đối hoạt bát. Nhìn xem Tô Tầm trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Trần gia câu bĩu môi. Ta cũng uy a, người a còn không biết xấu hổ nói. Lần nào xuất cảnh không phải cảnh sở bồi thường dân chúng tổn thất. Nếu không phải ngươi khiếu nại quá nhiều đã sớm nên thăng chức. Nha tử nhăn mũi nói. Trần gia câu sờ lên mình mũi to. Có chút xấu hổ, vừa gặp phải đồ dùng trong nhà. Hắn khống chế không nổi mình a, hắn có biện pháp nào rồi? Tô Tầm vừa cười vừa nói. Hợp thắng bang liền là cái đoàn nhỏ băng mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm. Mọi người khả năng về sau sẽ thăng được nhanh hơn ta cũng khó nói a, ra câu. Nói một chút Đường Minh Uyển tình huống đi. Tô Tầm vừa nhìn về phía Trần Gia Câu. Kêu rất tự nhiên. Trần Gia Câu nói. Đường Minh Uyển là khu cư trú. Hết thảy không đến 3 vạn người. Từ, hắn đem Đường Minh Uyển tình huống kỹ càng hướng Tô Tầm giới thiệu một lần. Hắn trong này chờ đợi rất lâu. Ta đại khái giải. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. A Kiệt lưu một chút. Tô Tầm nhẹ gật đầu nói. Nha tử cùng Trần Gia Câu đi ra ngoài. Uy, đầu nhi không lưu ta một đại mỹ nữ. Lưu A Kiệt làm gì? Khả năng hắn liền thích cái này miệng. A Kiệt mi thanh mục tú. Trần Gia Câu nháy mắt ra hiệu nói. Nha tử trừng đại mỹ mục. Kêu rên một tiếng. Không thể nào. Lão thiên gia, vậy ta chẳng phải là không có cơ hội rồi, quảng cáo. A Kiệt, ca của ngươi là Tống Tử Hào đúng không? Tô Tầm nhìn xem Tống Tử Kiệt giọng bình tĩnh nói. Tống Tử Hào biến sắc. Tô sơ, anh ta là anh ta. Ta là ta cùng hắn không có quan hệ. Lời này không phải tự mâu thuẫn sao? Nếu là huynh đệ làm sao lại không có quan hệ đâu? Tô Tầm cười cười, sau đó nói. Chớ khẩn trương, ta gặp qua ca của ngươi, còn cùng hắn tán gẫu qua, có sự tình không phải ước nguyện của hắn, cho hắn một cơ hội đi, hắn trước kia là xã hội đen không sai, cũng không có hắn không muốn mạng kiếm tiền, sẽ có ngươi bây giờ. Tô sơ, đây là chuyện riêng của ta, cùng công việc không sao chứ, Tống Tử Kiệt không muốn bàn lại chuyện này, đinh đinh đinh, nhưng vào lúc này. Tô Tầm điện thoại đột nhiên vang lên. Uy người tốt, xin hỏi vị nào? Là ta, băng nhạc ta đã lấy được. Người nói ở nơi nào gặp? Tống Tử Hào trầm giọng nói. Tô Tầm trong nháy mắt đứng dậy. Tây Cống khu điều cảnh lĩnh phụ cận có một cái điều cảnh lĩnh công viên. Ở nơi đó gặp. Được, Tống Tử Hào cúp điện thoại. Tô Tầm nhìn về phía Tống Tử Kiệt. Người hận ngươi ca ca. Nhưng ngươi thành tựu hiện tại không thể rời đi ngươi ca ca. Không có lúc trước hắn liều mạng kiếm tiền nuôi ngươi. Ngươi tính cái gì? Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tô Tầm nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó bước nhanh đi ra văn phòng. Bắt lấy Đàm Thành cùng Diêu tiên sinh. Như thế lớn công lao. Coi như hắn vừa mới thăng chức không có cách nào lại thăng. Nhưng công lao này tích lũy ở nơi nào? Lần tiếp theo lại lập công trực tiếp thăng thực tập đốc sát đều có thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.